Người đàn ông kỳ quái ăn cắt đá suốt 25 năm. Hans Rai, một người đàn ông 45 tuổi đến từ Ấn Độ, có sở thích kỳ quặc là ăn cát trong suốt 25 năm qua. Điều này đã khiến mọi người trong làng gọi anh là người cát. Anh thậm chí còn đi khắp nơi để ăn thử nhiều loại cát sỏi và gạch vụn khác nhau nữa. Anh Rai thậm chí còn tuyên bố anh chưa hề bị bất cứ biến chứng có hại cho sức khỏe nào từ chế độ ăn quái đản của mình. Anh kể, tôi thích ăn mấy thứ đó, tôi không nghĩ chúng có thể gây ảnh hưởng tồi tệ gì cho tôi cả. Tôi bắt đầu ăn từ khi còn nhỏ, bây giờ nó đã thành điều hết sức bình thường với tôi rồi. Khoáng chất trong cát và các vật liệu xây dựng khác cung cấp cho tôi năng lượng để sống. Tôi cũng chẳng gặp vấn đề gì về miệng hay dạ dày cả. Răng tôi hoàn toàn bình thường, tôi có thể cắn những viên đá rất cứng mà chẳng làm sao. Các bác sĩ ở thành phố Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, nơi Rai sống, nói rằng nguyên nhân dẫn đến thói ăn uống lạ lùng của anh là do một chứng bệnh tên là pica, loại bệnh khiến người ta có cơn thèm ăn với những vật không ăn được. Anh Rai còn nói, tôi thậm chí còn lấy những miếng gạch vỡ hoặc những chỗ bị rơi ra trên tường nhà người khác để ăn. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể duy trì lượng gạch đá tôi cần ăn vào mỗi ngày. Bạn bè của anh đã cố gắng thuyết phục anh từ bỏ thói quen ăn uống này suốt nhiều năm, nhưng đều không thành công. Cơn nghiện của anh còn khiến anh lựa chọn nghề thợ nề làm kế sinh nhai. Một người bạn của anh, Raya Singh, nói, tôi đã làm việc cùng Hans Rai khoảng 10 năm nay rồi. Cả hai chúng tôi đều là thợ nề. Rai nổi tiếng vì hay ăn những mảnh gạch đá vụn trong quá trình xây dựng. Không thể nào ngăn anh ấy được đâu. Anh ấy đã là con nghiện rồi. Anh Rai nói mình không có ý định nhờ bác sĩ từ bỏ thói quen ăn của mình và tâm sự. Tôi thích cái vị của sỏi. Tôi vẫn thường ăn cát với trà, bánh mì và cả súp nữa. Đây chính là việc khiến tôi luôn khỏe mạnh và cân đối. Tôi chẳng bao giờ bị bệnh cả, trong khi những người ăn thức ăn bình thường thì cứ ốm suốt. Nhân dịp năm mới Xuân Bính Thân 2016, Radio Net News xin được chúc quý vị thính giả một năm mới an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị thính giả, trong 7 ngày Tết, chúng tôi xin được phép tạm ngừng các bản tin, thay vào đó là hàng loạt các thông tin thời sự Tết. Và đặc biệt là chúng tôi tăng thời lượng các tiểu phẩm hài Tết. Mời quý vị truy cập kênh thư giãn của Radio Net News để lắng nghe. Rất mong quý thính giả ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi.